Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 558, chương 558, không thể dự đoán theo kê tính. Thảo phạt huyết tế bộ lạc chiến đấu, lấy phương Nam Đại Liên minh đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Nhưng nếu là chiến tranh, liền sẽ không xuất hiện thương vong. So sánh cái khác bang quốc, phương Nam bởi vì tiên phong bộ đội nhân quân kéo giáp, lại là tập kích chiến, tại đủ loại có lợi tình huống phía dưới công kích, cho nên bỏ mình vài người so bị thương vài người muốn ít hơn nhiều. Có thể ngay cả như vậy, cũng ít nhất tổn thất mấy trăm vị ưu tú chiến sĩ. Đây là hậu kỳ hỗn chiến lúc bị đối phương đồ đằng chiến sĩ giết chết mọi người. Rất nhiều quen thuộc gương mặt sẽ không còn xuất hiện. Trong chợ có vài người gian hàng cũng sẽ không lại khai trương. Gào khóc không thể để cho người chết phục sinh tới. Mà mọi người càng là rõ ràng. Nếu như không có lần này tiên cơ tác chiến, Phù Thiển Nguyên thương vong lại so với hiện tại lớn hơn mấy chục lần. Một trận nhất định phải đánh. Mà lại muốn đánh phiêu lượng. Mà bây giờ đã đánh đủ đẹp. Người sống còn sống. Muốn thay thế chết đi dũng giả sống sót. Tại Phù Thiển Nguyên, bia kỷ niệm bên trên nhiều rất nhiều danh tự. Cử hành long trọng chia buồn. Bọn hắn đem trường tồn cùng thế gian. Vĩnh viễn nhìn chăm chú lên mảnh này phồn vinh đất đai. Vân Tái làm đọc diễn văn. Mà còn định ra một cái ngày lễ. Ngoại trừ Tết Thanh Minh khí tế tự những anh hùng. Còn phải tại hàng năm vào lúc này tiến hành tảo mộ hoạt động. Mà quét sạch khu vực phía Nam trọng đại uy hiếp sau đó. Ít nhất Phù Thiển Nguyên phụ cận. Thời gian ngắn bên trong đã không còn trọng đại uy hiếp. Nên như thế, chỉ là thời gian ngắn cùng trong phạm vi nhất định mà thôi. Tây Bộ Động Đình Hồ khu vực bên trong Tam Miêu vẫn tại hoạt động. Khoa Trương Nước lại có hung mãnh ba người Nam Bộ làm loạn. Huyền Xa quê quán còn có thần tiên ma quái Bôn Vân tại hoạt động. Càng không cần nhắc đến Đại Giang Bắc Bộ Tư Ngao tàn đảng. Cùng với Đồng Bách Sơn, Tấn Vân Thị các loại thế lực đối địch. Chỉ có điều, những này ra hỏa thời gian ngắn bên trong cũng sẽ không uy hiếp được Phù Thiển Nguyên mà thôi. Bởi vì bọn hắn cách sống, cùng thử bộ lạc loại này huyết tế thêm cướp đoạt cũng không giống nhau. Thời gian đi tới mùa thu thu hoạch trước đó, chân trời xuất hiện thành bầy kết đội tinh vệ điều. Phù Thiển Nguyên bên trong, nhai dẫn theo hắn bộ lạc, chính thức gia nhập vào Hồng Châu trong liên minh. Bọn hắn đạt được một mảnh đất đai. Tại mảnh này hy vọng trên vùng quê, cốt sức tại gió thổi phất xuống, phát ra thanh thúy đập nện âm thanh. Nhai cảm thấy, cái kia có lẽ là A Thường hồn linh. Ở bên người nhìn xem chính mình đi. Cô tại chiến đấu kết thúc về sau, lại một lần nữa nghênh đón tinh vệ trở về. Mù thu thu hoạch sắp tới, ruộng hoang bên trong có thể chứng kiến lợn con bận rộn cái mông. Cũng có thể chứng kiến ăn vụng cao tử, cùng với đi tuần chó con, đà long, lão rùa, đăng thiệp bọn chúng cũng tạm thời đình chỉ ruộng muối làm việc. Tại đầm nước phụ cận hẹn nhau ngâm trong bồn tắm, thiên hồ trải qua giảm béo rốt cục cùng sơn chủ lan lộn đến cùng một chỗ. Điều ti nghịch tập, điều này làm cho thân là nhân tộc tiên long rất là ghen ghét. Vàng thu không thuộc loại tại nhân tộc, đồng dạng thuộc về các dị thú. Gà con cô rốt cục lại lần nữa trải qua bình tĩnh cuộc sống. Nhỏ yếu thương cảm lại bất lực. Thế nhưng có thể ăn. Cô con mắt híp. Lông vũ xõa tung đè ép lên. Trên đầu ba cái lông gà đón gió tùy tiện tung bay. Không còn địch nhân. Cô cũng ăn no rồi hỏa diễm. Lần trước đại chiến trung lập xuống đại công cô. Nghiễm nhiên trở thành phương Nam linh vật. Ngoại giới đối với phương Nam đánh giá. Ngoại trừ binh cường khí thịnh, thế không thể đoạt bên ngoài. Thí dụ như Vũ Dân Quốc quốc chủ liền đối cô 10 phần trông mà thèm. Thậm chí hy vọng có thể giao dịch một cái lai giống nổ tung gà con. Nên như thế cái này vẫn như cũ bị Vân Tái uyển chuyển cự tuyệt. Bất quá Vũ Dân Vương cũng nhìn ra, biết rõ cô cũng không phải là phàm gà, hẳn là dị chủng, chủ đề trở lại tinh vệ. Hậu điều cuộc sống tại cô xem ra thật sự là quá mức phiền toái. Hàng năm muốn tại phương Nam cùng phương Bắc lặp đi lặp lại qua lại. Thế là cô hoạt động đầu óc, đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp. Mọi người đều biết, Vân Tái đang thí nghiệm nhà ấm lều lớn. Mặc dù cái này thời đại không có nhà ấm lều lớn một hệ liệt tương ứng kỹ thuật, nhưng vẫn là cái kia câu chuyện cũ. Kỹ thuật không đủ, vu thuật đến tiếp cận. Có rồi hỏa diễm tiểu phân đội thành viên. Chỗ nào đều là nhà ấm lều lớn. Tựa như là trong lòng có biển. Sahara cũng là mã nhĩ đại phu. Tại ruộng lúa mạch lều lớn phụ cận, cô dẫn theo tinh vệ đi tới nơi này. Không có gì bất ngờ xảy ra thấy được ma tái. Nên như thế, ngoài ý muốn thấy được mặt khác mấy người. Ngoại trừ ma tái cùng phiền nhân tùng. Còn có ba hoa, xoa sinh hoàng, trách hồ mệnh, cô cho những người này lấy ngoại hiệu đều là có ý nghĩa. Thí dụ như trọng hoa, cô nghe nói hắn ưa thích đuổi theo người đi nhà vệ sinh đi ý. Nga hoàng bởi vì thành tích học tập sai dịch cho nên gọi xoa sinh hoàng. Văn mệnh bởi vì ưa thích bái thần lại hô to gọi nhỏ cho nên gọi trách hồ mệnh. Người ta vĩnh viễn không biết mình tại cô trong lòng bị lấy cái gì ngoại hiệu. Bất quá cô phát hiện, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, nơi này còn có hai cái chưa quen thuộc người. Trong đó một cái cô gặp qua, nghe nói là tại bắn tên vận động hạng mục bên trong. Chiến thắng ma tái người, cô thần sắc nghiêm túc lên, cảm thấy hay là không nên quấy rầy bọn hắn tốt. Cách đó không xa, Tu Hòa Hồng Siêu là chủ động tới bái phỏng Vân Tái bọn hắn. Hồng Siêu là muốn hôm nào cùng Vân Tái lại tỉ thí một lần tiễn thuật. Đối với cái này Vân Tái mừng rỡ không thôi. Nhìn xem, người ta bắn tên quán quân đều tán thành chính mình tiễn thuật. Xem ra chính mình mới là đạt được đại thăng chân truyền người. Cho tới xây, nhưng là đến thỉnh giáo một ít trị thủy sự tình. Lời nói này, Văn Mệnh liền rất tích cực. Bắt đầu hiện học hiện mãi, giả bộ như thầy người. Bất quá xây cũng biết, Văn Mệnh kỳ thực cũng là cùng Vân Tái học tập mà thôi. Đoạn này thời gian, hắn đã tại phương Nam hỏi thăm rõ ràng. Vân Tái đối với cái này, ngược lại là hơi bên trên điểm tâm, nghe ngóng thân phận của mình. Này cũng không trọng yếu, dù sao mình không phải cái gì Chu Tam Thái Tử, không cần thiết làm thần bí bí. Cái này thời đại tìm đến mình, mộ danh mà người tới. Đại bộ phận đều là nghe nói chính mình có trị thủy kế sách tới. Các loại, xây là từ Trung Nguyên đến, quê quán tại Tây Bắc. Thế nhưng Trọng Hoa, Thúc Quân, Tiên Long lại đều không nhận biết hắn. Vân Tái cảm thấy người này có chút thần bí, mà lại có làm tình báo thiên phú. Bất quá đây đều là người ta việc tư. Tại nói chuyện với nhau một lúc sau, Vân Tái rất kinh ngạc, bởi vì đối phương tại trị thủy quá trình bên trong. Nhắc tới lạc thủy cùng vị thủy, bộ lạc đã từng ở tại cái kia phụ cận, chỉ là vị thủy lạc thủy quá táo bạo, bất đắc dĩ mà di chuyển mấy lần, kia cũng là, thật lâu trước đó sự tình, xây biểu thị chính mình bộ tộc trước đó thường xuyên trị thủy. Thế nhưng hiệu quả không tốt, hắn cái này người ưa thích dạo chơi, kỳ thực cũng là nhìn một chút thiên hạ núi sông hướng đi, tích lũy chút ít kinh nghiệm, nói đến đây. Văn Mệnh lập tức cảm giác cùng hắn rất hợp. Tại được biết Vân Tái bọn hắn chuẩn bị đi Trung Nguyên lúc, xây ngược lại là thật cao hứng. Biểu thị thậm chí có thể cùng đi vừa đi. Văn Mệnh lập tức cũng gọi tốt. Lần này về Trung Nguyên đội ngũ, trong nháy mắt liền lớn mạnh. Bất quá Vân Tái nơi này còn có chút việc cần hoàn thành. Phải chờ tới mùa thu hoạch kết thúc. Cô lãnh đạo tinh vệ tham quan xong rồi ruộng lúa mạch. Tinh vệ bên trong có tiểu tinh vệ đối cô rất là ưa thích. Cô lập tức nước mắt mục, mà cái kia đại tinh vệ năm nay đồng dạng trở về. Nàng lại đi một lần thang cốc, cho nên đã về trễ rồi. Cô nhăn nhăn nhó nhó, không có ý tứ cùng nàng trò chuyện với nhau. Năm năm, chính mình liền mọc ra hơi lớn như vậy. Nhưng mặc dù sinh lý có lẽ không thành thục, nhưng tâm lý đã thành thục rồi. Chỉ có điều. Cô lấy dũng khí tỏ tình, bị một cái ngoài ý muốn một dạng theo kê tính đánh gãy. Theo kê tính, mặt trời chiều ngã về Tây, ruộng hoang phương xa, xuất hiện cái thứ hai tiểu hoàng kê, cùng cô xa xôi lẫn nhau nhìn chăm chú lên, toàn thân trên dưới tản mát ra cao lãnh khí chất.